Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để mặc tên tiểu tử đó hung hăng càn quấy sao? Trọng Tiêu Ma Đế bày ra dáng vẻ cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan. Rắc, rắc, Vương Dần Hiên vừa ăn dưa, vừa xem Thiên Đế và Ma Đế diễn trò lừa gạt tiểu hài tử, nhìn rất say sưa ngon lành. Lúc này, trên đồng hồ của hắn hơi chấn động một chút, bỗng nhiên nhận được một tin tức. Hắn giơ cổ tay lên tùy ý nhìn một cái, nhất thời tròng mắt trợn trừng cả lên. Tốn mất một lúc lâu, hắn mới tiêu hóa xong tin tức thu được, thả trái dưa trong tay xuống, ho khan hai tiếng nói, Thái Thượng tiền bối, Trọng Tiêu tiền bối, các ngươi đều là đại nhân vật, vì một tiểu mao tặc mà tức giận thì không đáng. Trước hết bất giận, vãn bối bên này có một chủ ý, có thể để cho Cơ Thiên Dương kia trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thân bại danh liệt, hối hận vì sống sót. Vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người lập tức nhất thời nhất tề tập trung vào trên người hắn. Vương Dần Hiên ung dung đem kế hoạch nói đơn giản một lần, sau đó bày ra bộ dáng rất kiêu ngạo, chờ đợi Tiên Đế Ma Đế khen hắn vài câu. Ha ha, chủ ý này có chút âm độc a. Thái Thượng Tiên Đế tán thưởng gật đầu, đồng thời cũng không khỏi liếc mắt nhìn về phía Vương Dần Hiên, nếu có ám chỉ mà nói, không hổ là đích trưởng mạch của Vương Thị, thời khắc mấu chốt, ngươi có vài phần tương tự với lão tổ gia gia nhà ngươi. Cảm giác thật sự có chút ác độc, có điều dùng để đối phó tiểu tử kia ngược lại là vừa đúng, chỉ ít có thể khiến Hà Nhi nguôi giận. Trọng Tiêu Ma Đế tán đồng nói, Vương Dần Hiên khóc không ra nước mắt, hợp ý ta lại còn phạm sai lầm. Hơn nữa, chủ ý kia chính là, lão tổ gia gia ta xuất gia. Tiên Đế Ma Đế nhìn cũng thật chuẩn, lúc này, đồng hồ của Vương Cẩn Na cũng hơi chấn động, nhận được một tin tức. Một lát sau, nàng làm như không có việc gì nói, nghe Dần Hiên nói như vậy, ta cũng có một chủ ý có thể bổ sung. Ánh mắt mọi người lập tức phập nhìn sang, Vương Dần Hiên càng như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn đồng hồ của nàng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Vương Cẩn Na rủ rỉ nói. Chủ ý bổ sung này không tồi, Thái Thượng Tiên Đế vuốt râu. Vẻ mặt tán thưởng, nhưng mà khiến cho Cơ Thiên Dương tiểu tử kia cả đời đi không nổi. Có chút thú vị, Trọng Tiêu Ma Đế hai tròng mắt hắc mang bắt đầu khởi động, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, Mễ Na, có hứng thú đến Vạn Hóa Thiên Ma Cung của ta hay không? Nhà ta còn có hàng tồn chữ tinh hạch chí tôn chưa phân phối. Ta vẫn cảm thấy đến Thái Thượng Thần Cung là tốt nhất. Thái Thượng Tiên Đế cũng bắt đầu đào người có con đường tu hành của mình, tinh hạch chí tôn không thích hợp với ngươi. Chỉ cần ngươi đến Thái Thượng Thần Cung của ta, bản Tiên Đế nhất định sẽ giúp ngươi thu hoạch Tiên Đế truyền thừa, căn bản không cần tinh hạch chí tôn. Ách, ha ha, Vương Cẩn Na vẻ mặt cạn lời. Cùng một khoảng thời gian, trong tiểu viện mà Vương Thủ Chiết đang ở, cửa phòng ngủ két một tiếng bị đẩy ra. Liễu Nhược Lam bưng một nồi dùng đủ loại thần dược cốc thần tắc, cùng với đại bổ cháo lớn không rõ vị trí hung thú hư không chế thành, dáng người chập chờn bồng bềnh mà tới. Đặt cái nồi ở đầu giường, nàng liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết, phu quân, chàng đã phát tin tức xong chưa? Phát xong rồi, Vương Thủ Chiết vội vàng thu hồi đồng hồ, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía bát cháo lớn màu sắc kỳ quái, đang phát ra mùi quỷ dị, nương tử, sao nàng phải tự mình xuống bếp? Những ngày này phu quân đi cổ thần chiến trường công tác quá vất vả. Liễu Nhược Lam ôn nhu múc cho hắn một chén, huống chi gần đây thần cáo bảng sắp tới, chúng ta cần phải tranh thủ tìm hiểu Kim Thiềm đạo thư để đảm bảo kế hoạch cuối cùng sẽ không sai. Vi phu đột nhiên phát hiện, hôm nay đánh Hà Nhi quá nặng rồi. Vương Thủ Chiết biểu hiện ra dáng vẻ tâm thần không yên, ta phải đi xem nàng ta, miễn cho nàng ta hậm hực tự bế. Nói xong, hắn liền đứng dậy muốn đi. Khoan đã, Liễu Nhược Lam đưa tay ngăn hắn lại, cười như không cười nhìn hắn, phu quân lúc trước đã nói, quá cưng chiều Hà Nhi, sơ sẩy sự quản giáo của muội ấy. Lần này, nhất định phải cho nàng ấy một bài học sâu sắc, để tránh ngày sau tính cách ngoan lệ không biết phân tắc gây ra đại họa. Người bây giờ đi, chẳng phải là sẽ giúp nàng ấy nổi nóng sao? Nương tử nói rất đúng, Vương Thủ Chiết ngồi xuống lần nữa, nhưng sau mấy tức lại muốn đứng dậy, phu phụ Minh Viễn đến tiên giới, ta phải đi chiêu đãi một hai, miễn cho hắn lén lút xấu xa không để ý nghĩa khí huynh đệ. Ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam hơi liếc hắn một cái, đây là chuyện nhỏ trong cơ thể thiếp thân, cần gì phu quân phải quan tâm. Thiếp thân đã sớm an bài thỏa đáng, nói chàng vừa đi công tác trở về, thể xác và tinh thần mệt mỏi, hẹn ba ngày sau gặp mặt Quỳnh Quang Các. Đợi đã, ta phát hiện. Vương Thủ Chiết lại định đứng dậy, ha ha, Liễu Nhược Lam cười khẽ một tiếng, giọng nói bỗng nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, phu quân đứng ngồi không yên như thế, chẳng lẽ là muốn đi gặp Thiên Ca tỷ tỷ? Nếu đã như vậy, phu quân cứ đi đi, đừng để trễ giờ lành. Động tác của Vương Thủ Chiết dừng lại, lúc này lại chậm rãi ngồi trở về. Tối nay Nguyệt Minh khí sảng, chính là thời cơ tuyệt hảo để tìm hiểu Kim Thiềm đạo thư, há có thể bỏ qua. Thiên ca, ha ha, ai rảnh gặp nàng. Vương Thủ Chiết không chút do dự bưng một nồi cháo lên, không chút do dự mà buồn bực, lập tức thâm tình chân thành nhìn về phía Liễu Nhược Lam, Thủ Chiết được nương tử để mắt, chính là phúc phận tu luyện tám đời. Phu quân, nếu Lam có thể gả cho chàng cũng là may mắn ba đời. Nương tử, về thức Kim Thiềm Bão Nguyệt này, vi phu có mấy điểm mấu chốt không hiểu lắm, kính xin nương tử dạy ta. Phu quân, chàng thật xấu. Chương 132, nên đến phiên Thương Bình ta. Dám lột ra tên Thủ Chiết kia rồi. Cùng một khoảng thời gian, Lăng Vân Đạo cung xử lý công việc, trong phòng tiếp khách, mùi trà bay khắp nơi, Đông Phương Ngạo Thế đang chiêu đãi Đông Phương Trích Tinh và Hạ Tuyết. Đều là người một nhà, tuy đã rất nhiều năm không gặp mặt, liên hệ lẫn nhau vẫn chưa từng đứt đoạn, nói chuyện rất thân thiết. Đông Phương Hạ Tuyết còn trẻ, lại là lần đầu tiên đến tiên giới, cái gì cũng biểu hiện rất hiếu kỳ. Thấy nàng hiếu kỳ, Đông Phương Ngạo Thế dứt khoát nói chuyện với bọn họ về những gì mình đã thấy ở trong tiên tộc. Ví dụ như, hắn hiện tại đã là chỉ huy sứ một chi hạm đội tinh anh. Trong hạm đội này có 5 chiếc đội thuyền chiến tranh cỡ trung, cùng với trên 100 chiếc đội thuyền chiến tranh loại nhỏ. Trong thành viên hạm đội, chỉ riêng phó quan hoặc hạm trưởng đại la cảnh đã có 6 vị, mà số lượng trung tầng cấp chân tiên lại đạt tới 150, lực lượng binh sĩ lăng hư cảnh ước chừng đạt đến 5.000. Nội dung công tác chủ yếu là tìm kiếm trong quang phục khu cùng tiêu diệt tổ chức chống cự ma tộc lưu lại, đăng ký tộc quần ma tộc nguyện ý phục tùng tiên tộc quản lý, cùng với một lần nữa vẽ bản đồ, tìm kiếm một ít hoàn cảnh bí ẩn, vân vân. Những nhiệm vụ này rất nhiều, rất tạp, trong đó một bộ phận khá nguy hiểm, nhưng đối với việc quản lý và xây dựng lại tương lai lại thập phần trọng yếu, không cho phép qua loa. Mà với tư cách là thiếu cung chủ của đạo cung Lăng Vân, ngoại trừ quản lý hạm đội của mình, thỉnh thoảng còn phải xử lý một ít chuyện cấp bách, thay sư tôn Vương Ly giao phân ưu giải nạn, nhiệm vụ quả thực không nhẹ. Gần đây Đông Phương Ngạo Thế vừa vặn hoàn thành một nhiệm vụ giai đoạn, mang theo hạm đội thông qua truyền tống trận trở về Huyền Thiên Thành nghỉ ngơi và hồi phục, đồng thời cũng vận chuyển một nhóm tài nguyên thuộc về Lăng Vân Đạo Cung, cũng xử lý chiến lợi phẩm của bản thân. Những lời này, nghe được Đông Phương Hạ Tuyết đôi mắt đẹp trợn lên, có chút không dám tin. Đông Phương Trích Tinh cũng ghé mắt không thôi, đồng thời, trong lòng của hắn cũng nhịn không được cảm khái, nếu như trước kia thế giới thần võ chưa từng quật khởi, đụng phải hạm đội cấp bậc như thế, chẳng phải là lập tức bị diệt thế sao? Trong lúc nói chuyện phiếm, Đông Phương Ngạo Thế lại lấy ra một chút tiên trà chân quý. Trà là trà ngon, chính là ngộ đạo tiên trà chính tông. Đừng tưởng rằng tới tiên giới, ngộ đạo tiên trà đã không đáng giá nữa, kỳ thực căn bản không phải. Trong tiên giới tiên linh chi khí tràn đầy, chủng loại phong phú, cây ngộ đạo trà chân tiên cảnh đích xác cũng không hiếm thấy. Nhưng tương ứng, tiên giới nhân khẩu cũng đông đảo, cường giả nhiều như mây, cho nên nhu cầu đối với các loại trà tiên vẫn là xa xa lớn hơn cung. Tiên tộc cá biệt thực lực yếu ớt lại đủ may mắn, có thể dựa vào một gốc cây trà chân tiên truyền thừa trong gia tộc, liền chống đỡ hơn phân nửa gia tộc, sống không nhanh không chậm, thản nhiên tự đắc. Mà thế lực đỉnh cấp như Thanh Đế Thần Cung bồi dưỡng linh thực lâu đời, chỉ dựa vào một đống linh thực đỉnh cấp trong cung là có thể sống thoải mái. Đông Phương Hạ Tuyết tự nhiên đã sớm nghe nói tới ngộ đạo tiên trà, nhưng đây là lần đầu tiên thử nghiệm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm tiên trà, chợt cảm thấy một cỗ mát mẻ ẩn chứa thần hồn tập kích, đạo ý gột rửa ở trong linh đài, từng một ít đạo uẩn mơ mơ hồ hồ, trong phút chốc liền tựa như đẩy ra tầng sương mù, chợt trở nên rõ ràng. Trong nháy mắt, các loại ý niệm kỳ tư diệu ùn ùn kéo đến, cả người nàng giống như đang rong chơi trong hải dương linh cảm. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Bất chi bất giác, trong chén trà của nàng đã không còn nửa giọt tiên trà, trong lúc mông lung theo một đạo thanh âm trầm ổn chỉ dẫn, ở một bên lâm vào đốn ngộ. Đứa nhỏ này có huyết mạch thiên bẩm cùng ngộ tính, so với ta năm đó mạnh hơn nhiều. Tiện tay bày ra đạo cấm chế bên người Đông Phương Hạ Tuyết, phòng ngừa nàng bị quấy nhiễu, trong ánh mắt Đông Phương Ngạo Thế nhìn về phía nàng lộ ra vẻ thưởng thức cùng vui sướng. Có lẽ, con đường thánh tộc tương lai của Trường Ninh Đông Phương thị chúng ta, thậm chí là con đường đạo tộc sẽ ứng nghiệm trên người nàng ta. Trong đôi mắt của Đông Phương Trích Tinh cũng lộ vẻ sủng nịch, nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc đầu cười nói, con đường thánh tộc cũng không đơn giản, trước không nói bồi dưỡng ra một đại la kim tiên phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, cho dù thành công, hàng năm cung dưỡng cũng là con số trên trời. Hắn gặp thêm một số đại la kim tiên vì giảm bớt áp lực cho gia tộc, cũng vì cung cấp cho tiểu bối, chạy đến Đại Kiền, chạy đến Trường Ninh Vệ đi làm công. Tuy nhiên, Trường Ninh Đông Phương thị lại khác, bọn họ một đường đi theo bước chân của Vương thị, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, trước mắt gia sản hùng hậu vượt xa tiên tộc bình thường, nếu không, nói gì đến tương lai có hy vọng. Trước mắt, số lượng chân tiên chủng mà gia tộc bồi dưỡng đã 4. nhiều nhất là qua 1-2 ngàn năm nữa, chờ đám chân tiên chủng này lục tục trưởng thành đến chân tiên cảnh, gia tộc tuyệt đối có thể chen vào hàng ngũ cường tiên tộc. Nhưng muốn tiến thêm một bước, bước vào thánh tộc lại không dễ dàng như vậy. Gia tộc chúng ta cho tới nay dựa vào thời đại thủy triều, tổng thể xem như phát triển không tệ. Đông Phương Ngạo Thế trầm ngâm nói, Sái Tinh lão tổ, không biết ngài có ý định tổ chức 1-2 chiến hạm loại nhỏ hay không? Đến lúc đó, có thể tạm thời nhập vào dưới trướng của ta, dựa theo cống hiến nên có phân phối lợi ích. Ánh mắt hái sao của Đông Phương lập tức sáng ngời, biết Ngạo Thế đang giúp gia tộc mưu tính. Ngay lập tức, hắn hơi trầm tư một chút, sau đó nói, hiện tại nội tình trong nhà chúng ta cũng không tệ lắm, ta có thể tổ chức 5 chiếc chiến hạm loại nhỏ, chỗ nhân viên không đủ có thể thuê thêm cung phụng. Dừng một chút. Đông Phương Trích Tinh lại thử mở miệng nói, không biết có thể tiếp nhận gia tộc thông gia khác gia nhập không? Trên thực tế Trường Ninh Đông Phương Thị bây giờ cũng đã sớm gia nhập vào kế hoạch khai hoang. Nhưng nhiệm vụ trước mắt bọn họ tiếp nhận, chỉ là dọn dẹp đất đai bị ma khí ô nhiễm ở khu an toàn, một lần nữa khai hoang linh điền. Có thể, Đông Phương Ngạo Thế cười nhạt một tiếng, tam đại quang phục khu thu hồi mất đất, ước chừng tương đương với tiên giới hiện có 3 thành lãnh thổ, cương vực này phạm vi quá lớn, bất luận là khai hoang hay là phục hưng đều cần thời gian. Bây giờ chỉ phục khu Bách Phế Đãi Hưng, phương hướng Cổ Lạc Thiên Hà lại muốn kiến tạo chiến khu phòng ngự, bởi vậy vô luận là nhân thủ hay vật tư, đều có khiếm khuyết thật lớn. Hơn nữa người chúng ta càng nhiều, nhiệm vụ có thể tiếp nhận càng nhiều. Đương nhiên, nguy hiểm nhất định là có, nhưng so với cơ hội, cũng không đáng nhắc tới. Đông Phương Ngạo Thế chỉ một câu, hắn là thiếu cung chủ của Lăng Vân Đạo Cung, tất nhiên không có khả năng bán đứng lợi ích của Đạo Cung cho gia tộc. Nhưng mà ở trong phạm vi năng lực mang theo gia tộc cùng nhau phát tài kiếm tiền, lại là chuyện hợp tình hợp lý. Trên thực tế, nếu hắn không làm như vậy, ngược lại sẽ làm cho người ta ghé mắt, làm cho người ta nhịn không được hoài nghi nhân phẩm Đông Phương Ngạo Thế của hắn. Dù sao trong quá trình hắn trưởng thành, gia tộc cũng một mực dồn ra tài nguyên trợ giúp hắn, nâng đỡ hắn. Nếu không, với tốc độ tu hành và nhu cầu tài nguyên của Đông Phương Ngạo Thế, chỉ dựa vào phụng dưỡng của đạo cung, điểm cống hiến mình kiếm được, cùng với trợ cấp của sư tôn Vương Ly Giao khẳng định không đủ. Thậm chí, một số huyết mạch mang tính quan trọng của Đông Phương Ngạo Thế tăng lên, cũng là Vương Ly Giao giúp hắn vay mượn từ Vương Thị, trong đó có một phần là Vương Ly Giao trả cho hắn, còn có một phần cần hắn từ từ trả lại. Đông Phương Ngạo Thế hôm nay, chính là thiếu nợ một cái mông. Đông Phương Trích Tinh lập tức hiểu ý, trịnh trọng gật đầu nói, ta hiểu rồi, lần này trở về, ta sẽ triệu tập các gia tộc thông gia họp, tận lực tổ chức càng nhiều nhân thủ, càng nhiều chiến hạm hơn nữa. Vương Thị có liên minh thông gia của Vương Thị, Đông Phương Thị tự nhiên cũng có vòng hôn nhân của hắn. Trên thực tế, Đông Phương Thị dựa vào Trường Ninh Vệ, tài nguyên gia tộc và tài phú hậu đãi, lại có một tầng quan hệ với Vương Thị. Bởi vậy, Trường Ninh Đông Phương Thị rất được hoan nghênh trên thị trường hôn nhân. Lấy Đông Phương Hạ Tuyết mà nói, mẫu thân của nàng chính là đích thứ mạch của một thánh tộc đến từ thánh vực, đây thuộc loại cao cưới. Kể từ đó, coi như là một lần lại một lần cải thiện cơ sở huyết mạch của Đông Phương Thị. Để cho Đông Phương Thị đi vào trong một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Dừng một chút, Đông Phương Trích Tinh lại dò hỏi, Ngạo Thế, ta nghe nói gần đây sản lượng cải thiện dịch huyết mạch tăng lên không ít, ta có thể đi một chút quan hệ, mua một phần bản tiên cải tinh hoa không? Hiện tại một phần dịch cải thiện huyết mạch là Vương Thị sử dụng trong nội bộ, một phần khác tương đối là thông qua tiên ủy hội tiến hành phân phối hợp lý rồi sau đó bán ra. Nhưng bán ra bên ngoài khá nhiều, còn là dịch cải thiện huyết mạch cấp thấp, đến loại cấp độ tiên cải tinh hoa như vậy. Trên thị trường bên ngoài cơ hồ là một chi khó cầu. Có thể, Đông Phương Ngạo Thế nhìn thoáng qua Đông Phương Hạ Tuyết vẫn đang cảm ngộ, sảng khoái đáp ứng, gần đây trong tay ta tích lũy được không ít cống hiến, có thể trực tiếp đổi một chi. Đông Phương Trích Tinh lập tức vui mừng khôn xiết, cụ thể cần bao nhiêu tiền, 3 viên hỗn độn linh thạch có đủ hay không? Trước mắt, trong giá thị trường của tiên giới, 1 viên hỗn độn linh thạch đã đủ để mua một bộ tiên kinh. Tiên khí bình thường hơn một chút thì chỉ cần 10 viên tiên linh thạch là có thể mua được. Tam hỗn linh, đối với Đông Phương Thị mà nói cũng là một khoản chi tiêu cực lớn. Ta thông qua con đường nội bộ trao đổi, chỉ cần cống hiến giá trị 1 viên hỗn độn linh thạch. Đông Phương Ngạo Thế cười nói, ngài cũng đừng khách khí với ta, coi như là quà gặp mặt của Ngạo Thế lão tổ ta cho Hạ Tuyết. Như vậy sao được, Đông Phương Trích Tinh lập tức cự tuyệt, người tuy rằng đã là thiếu cung chủ, nhưng trong Lăng Vân Đạo Cung thiên tài đông đảo, người muốn duy trì địa vị đệ tử thủ tịch của đại tiểu thư cũng không dễ dàng, hàng năm tu luyện cũng là chi phí khổng lồ. Dừng một chút, hắn không đợi Đông Phương Ngạo Thế phản đối, liền giải quyết dứt khoát nói, việc này nghe ta, người cứ dựa theo 2 viên hỗn linh mà thu. Hiện tại gia tộc phát triển không tệ, tiền lớn không bỏ ra được, tiền nhỏ tạm thời không thiếu. Nghe vậy, một cỗ ấm áp từ trong nội tâm Đông Phương Ngạo Thế chảy xuôi qua. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, được, vậy ta nghe lão tổ. Hắn thân là thiếu cung chủ chuẩn thần tử, tu luyện tự nhiên không thể chậm trễ, tốc độ tiêu hao tài nguyên tự nhiên cũng vượt xa những đại la kim tiên nằm ngửa kia. Hai viên hỗn linh đủ cho hắn tiêu hao 20 năm. Đông Phương Trích Tinh thấy hắn không làm ra vẻ, cũng lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp tục cùng Ngạo Thế nói chuyện phiếm, nghe nhiều một chút kiến thức đến từ chuẩn thần tử đại la cảnh, coi như là thêm kiến thức. Bây giờ bầu không khí chỉnh thể tiên giới tích cực hướng về phía trước, chuyện tương tự cũng không hiếm thấy, mỗi gia tộc, mỗi tộc nhân đều dùng phương thức của mình cố gắng đạt được chất dinh dưỡng trưởng thành, nghênh tiếp thủy triều thời đại. Đông Phương Thị chỉ là một đại biểu trong ngàn vạn vạn thế gia mà thôi. Cùng một khoảng thời gian, Huyền Thiên Thành, Phủ Đệ Hiên Viên Thị là một đạo tộc mạnh mẽ có bốn hỗn nguyên cảnh đạo chủ, Phủ Đệ Hiên Viên Thị tự nhiên xây dựng đại khí bàng bạc, muôn hình vạn trạng, nơi trung tâm tòa nhà, hơn nữa còn câu thông với động thiên nhỏ khắp nơi, thậm chí là động thiên bí ẩn cấp độ quần thể thế giới. Đây cũng là thái độ bình thường của rất nhiều đại gia tộc đứng đầu. Như những gia tộc có được lịch sử lâu đời này, dưới sự tích lũy thời gian dài của man, trên cơ bản nhà ai cũng có rất nhiều tiểu động thiên, thậm chí là thế giới cấp bậc đại động thiên. Những động thiên này có một số chuyên dùng để an trí truyền thừa chi địa, tháp thí luyện, chân bảo các loại phụ bản, có một số nội bộ mở linh điền, chuyên dùng phối trí linh mễ đẳng cấp cao chân quý, linh dược vân vân, cũng có một số chuyên môn dùng luyện khí, luyện đan, hoặc nuôi linh ngư đặc thù, linh thú vân vân, cũng có một số là nơi bế quan của trưởng lão trong tộc, hoặc là tộc học các loại, rất nhiều loại, không đồng đều. Những thứ này đều là nội tình chân chính của một đại gia tộc. Thật sự đến thời khắc mấu chốt, đều là có thể liên đới động thiên cùng với đồ vật trong động thiên cùng nhau đóng gói mang đi. Luận nội tình, Hiên Viên Thị ở trong tất cả đạo tộc vạn đảo huyền thiên tuyệt đối là thập phần hùng hậu, nếu không cũng cung cấp không nổi bồi dưỡng bốn đạo chủ tiêu hao. Càng đừng nói trong đó còn có một Hiên Viên Thiên Vũ tư chất tương đối cao, có hy vọng trùng kích gia chủ hỗn nguyên cảnh trung hậu kỳ. Lúc này, trong lầu lãm thiên của phủ đệ Hiên Viên, đèn đuốc sáng trưng. Gia chủ Hiên Viên Thiên Vũ có tu vi hỗn nguyên cảnh trung kỳ, bề ngoài là trung niên, mặc một bộ đạo uẩn hoa phục, dưới trướng phu nhân, nữ nhi, cùng với một đám trưởng lão đi cùng, đón gió tẩy trần cho đám đồng tông thân thích từ xa đến. Hiên Viên Thiên Vũ lúc này mặt mày hồng hào, thần thái phấn chấn, vẻ mặt hăng hái. Hắn giơ chén rượu thanh đồng cấp bậc thánh khí lên, hướng về Thương Bình Thần Hoàng cười sang sảng nói, Trấn Vũ Thúc, chất nhi đã sớm chờ mong thúc đến Huyền Thiên Thành làm khách, nào ngờ chờ mãi mà thúc không đến, thật là gọi chất nhi đến, để ta kính mời thúc một ly. Lúc Hiên Viên Thiên Vũ còn trẻ, cũng từng có lý lịch huy hoàng bài danh 30 thứ hạng đầu của thần cáo bảng đương đại, luận tư chất cũng là nhân tài kiệt xuất trong cùng thế hệ. Cũng bởi vậy, mặc dù tu vi của hắn đã đến hỗn nguyên cảnh trung kỳ, so với Thương Bình Thần Hoàng cao hơn không ít, nhưng thực tế tuổi tác lại nhỏ hơn không ít so với Thương Bình Thần Hoàng. Mà trùng hợp, Thương Bình Thần Hoàng ở trong gia tộc đời chữ là Trấn, tên thật là Hiên Viên Trấn Vũ. Dựa theo trình tự xếp hàng chữ Thủy Long Trấn Thiên của Nam Ninh Hiên Viên Thị, chữ Lót Trấn vừa vặn cao hơn chữ Lót Thiên. Bởi vậy Hiên Viên Thiên Vũ dứt khoát trực tiếp nhận định Thương Bình Thần Hoàng làm thúc thúc. Lấy đường đường là cấp bậc của cường đạo tộc, làm nhỏ làm thấp như thế, nguyên nhân tất nhiên chỉ có một, đó chính là Hiên Viên Thị của Đông Hà xuất hiện Hiên Viên Thủy Thiên. Hiện giờ danh tiếng đang thịnh, Thủy Thiên Tiên Đế. Sai không phải như thế, cho dù hai tộc nhận nhau, gia phả lại tiếp tục thật sự là chuyện đáng mừng, Hiên Viên Thị vạn đảo biểu hiện ra nhiệt tình cũng sẽ không thịnh vượng như thế. Rượu thập phẩm thần mễ làm từ thần mễ đỉnh cấp được chế tạo từ trong chén đồng thau này, cũng sẽ tự nhiên mà đổi thành rượu cửu phẩm đạo mễ, một bàn món ngon động tí là gan rồng mật, cũng tuyệt đối không thể nào phong phú như thế. Về phần ba vị đại trưởng lão kia, sau khi dứt bỏ những chuyện khác, cố ý dành thời gian tiếp khách, nhiều nhất cũng chỉ đến một vị để giữ thể diện. Kết giao giữa các thế gia, đại khái đều là như thế. Đối với sự nhiệt tình của chủ nhà, Thương Bình Thần Hoàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này hắn cũng không có dáng vẻ thần hoàng, cười lớn uống một chén rượu thần mễ, khách sáo nói, ta tự nhiên là đã sớm muốn đến tiên giới tăng thêm kiến thức, thăm viếng tông thân. Tiếc rằng, ngồi tại vị trí kia, rất nhiều lúc không phải do chính mình. Thập phẩm thần mễ tử, thứ tốt ga, Đông Hà thần triều tổng cộng chỉ có một thập phẩm thần mạch, còn là trường kỳ trấn thủ tẩm lăng, cung năng cho Thủy Thiên Thần Hoàng lúc trước. Bây giờ thần mạch thập phẩm kia lại trống không, chỉ là đã bị Vương Thủ Chiết thuê đi từ lâu rồi. Nếu muốn ăn thập phẩm thần mễ, hoặc là cọ thần mễ tử thì chỉ có thể cọ cọ Vương Thị. Tuy nhiên, lần này Thương Bình Thần Hoàng đến tiên giới cũng không phải đến ăn trực uống trực, lễ vật mà hắn mang đến thăm tông thân cũng là đủ phong phú, số lượng thể diện mà Đông Hà Hiên Viên Thị nên có cũng không ít. Dù sao, hôm nay Đông Hà Hiên Viên Thị là thần tộc có tiên đế đứng đắn, nếu tặng lễ keo kiệt, hoặc là có hiểm nghi tống tiền, vậy thì mất mặt Thủy Thiên Tiên Đế. Hơn nữa hai bên kỳ thật đã sớm liên hệ, trừ cao tầng hai bên còn chưa chính thức gặp mặt ra, tộc nhân phía dưới kỳ thật đã sớm có qua lại với nhau. Cũng đúng, Trần Vũ Thúc chính là Đông Hà Thần Hoàng, tự nhiên là cần nhật lý vạn cơ. Hiên Viên Thiên Vũ đúng lúc ôm một câu, sau đó vẻ mặt chờ mong nói, ta nghe tộc nhân nói, Đông Hà Thần Triều dưới sự thống trị của Trấn Vũ Thúc, quốc phú dân cường, khí tượng bất phàm, rất nhiều địa phương còn mạnh hơn Tiên Triều, có cơ hội ta nhất định phải đi xem một chút. Trong lúc hắn nói chuyện, Như Bình phu nhân nện bước chân phong tình vạn trùng tự mình tiến lên, rót rượu cho Thương Bình Thần Hoàng nói, vậy thiếp thân trước tiên phải hiếu kính Trấn Vũ gia gia một chút, đến lúc đó thỉnh gia gia thay thiếp thân nói lời hay, để cho thiếp thân có thể có cơ hội cùng đi Đông Hà. Theo Chí Tôn Minh rơi đài, lúc này Như Bình phu nhân đã sớm thoát khỏi bóng ma trước kia, trong bóng tối sớm đã âm thầm quyết ý thay đổi hoàn toàn, đem tinh lực cùng chờ mong toàn bộ đặt ở trên người phu quân cùng Hiên Viên Lưu Nguyệt. Đương nhiên, nhìn thấy công tử ca trẻ tuổi đẹp mắt chảy nước miếng cũng là chuyện bình thường. Ha ha ha, đó là đương nhiên, Đông Hà Hiên Viên thị chúng ta tùy thời cung hậu tông thân quang lâm. Bất quá Thiên Vũ a, ngươi ngàn vạn lần phải mang theo Như Bình cùng đi. Thương Bình Thần Hoàng cũng cười nói đùa, nếu không ta sợ thằng nhỏ Như Bình này quay đầu âm thầm nguyền rủa ta, nói ta lão gia hỏa này uống rượu không làm việc. Ha ha ha, trên bàn rượu lập tức vang lên một tràng cười vang. Một vị lão tổ lớn tuổi cười nói, nhà chúng ta Như Bình đích xác khí tính không nhỏ, cũng đủ đanh đá, ngay cả Thiên Vũ cũng sợ nàng ba phần. Ân, chuyện này nàng làm được. Lão tổ tông, lời này của ngài là Bình Nhi không theo a? Như Bình phu nhân dậm chân làm núng, phu quân nhà ta có lòng dạ rộng rãi. Biết rõ ta tuổi còn nhỏ mà để cho ta trông thấy, chuyện này cũng không tính là sợ nội tâm. Ha ha ha, ý cười trên mặt những người xung quanh càng lớn hơn, bị náo như vậy, bầu không khí trên bàn rượu càng thêm nhiệt tình hòa hợp vài phần. Bất quá, Thương Bình Thần Hoàng lại lập tức thuận thế cảm khái, nói đến khí tượng Đông Hà Thần Triều của ta, kỳ thật, vốn dĩ bên phía chúng ta mặc dù sản vật tạm được, lãnh thổ cũng coi như rộng lớn, nhưng trình độ kinh tế và phồn vinh cũng rất bình thường, rất nhiều khu vực vẫn là khu vực hoang vu lạc hậu. Không phải là hiện tại có thể so sánh. Vốn, mặc dù, mọi người lập tức hiểu được những từ mấu chốt này. Một vị Hiên Viên thị lão tổ bối phận khá cao, tuổi hơn 10 vạn tuổi lộ ra vẻ hiếu kỳ, phụ họa nói, Trấn Vũ, chẳng lẽ là Thủy Thiên lão tổ tỉnh lại, mang đến cải cách. Bẩm lão tổ tông, đây cũng không phải là công lao của Thủy Thiên lão tổ nhà ta. Thương Bình Thần Hoàng cung kính trả lời một câu, sau đó hơi trầm ngâm, một bộ dạng muốn nói lại thôi. Ai u, ra ra người mau nói đi. Lòng hiếu kỳ gấp chết thiếp thân rồi. Như Bình phu nhân thúc giục nói. Nhìn thấy lòng hiếu kỳ của mọi người bị treo lên, Thương Bình Thần Hoàng mới trầm ngâm nói, lại nói tiếp, đây đều là công lao của tiểu tử Thủ Chiết. May mà có hắn phụ tá, Đông Hà Thần Triều ta mới có cảnh tượng phồn vinh như bây giờ. Thủ Chiết tiểu tử, phụ tá, Hiên Viên Thiên Vũ hình thế chấn động, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc khó tin, chẳng lẽ là thiếu giới chủ Thủ Chiết nói. Không phải tiểu tử kia còn có thể là, a. Hiện tại không thể gọi hắn như vậy. Thần Hoàng Thương Bình cười nói, hiện tại Thủ Chiết phát đạt, đã trở thành thiếu giới chủ được công nhận. Sau này, lão Thương ta cũng phải đổi giọng. Bộ dạng ta rất quen thuộc với Vương Thủ Chiết, quan hệ rất sâu, từng xảy ra rất nhiều chuyện quân thần lương tướng, nhất thời khiến mấy vị đại trưởng lão bên phía Hiên Viên Thiên Vũ kính nể vài phần. Bất chi bất giác, bọn họ lại nâng Thương Bình Thần Hoàng lên một bậc lớn ở Đông Hà Hiên Viên Thị. Vị trước mắt này tuyệt đối có thể nói chuyện trước mặt Thủ Chiết thiếu giới chủ. Tuyệt đối không phải tu sĩ hỗn nguyên cảnh bình thường có thể so sánh. Ít nhất, bốn tu sĩ hỗn nguyên cảnh của Hiên Viên thị bọn họ muốn gặp Thủ Chiết thiếu giới chủ một lần cũng khó. Trong gia tộc, có hai người có thể ngẫu nhiên nhìn thấy Thủ Chiết thiếu giới chủ. Một người là Như Bình phu nhân, nàng hiện tại ở Lộc Minh Uyển làm việc lâu dài. Một người là một trong những học sinh của Hiên Viên Lưu Nguyệt, coi như là Thủ Chiết thiếu giới chủ. Thái độ thay đổi vi diệu như vậy, lập tức khiến Thương Bình Thần Hoàng âm thầm đắc ý trong lòng. Thủ Chiết tiểu tử kéo ra hổ lên vẫn rất hữu dụng. Có điều, Thương Bình Thần Hoàng cũng không có chút xấu hổ nào. Làm thần hoàng nhiều năm như vậy, da mặt của hắn sớm đã được mài luyện ra. Dù sao năm đó tên Thủ Chiết kia cũng đã kéo không ít da hổ của Thương Bình hắn, hiện giờ chẳng qua chỉ là đổ đi mà thôi. Cái này gọi là phong thủy luân chuyển, chương 133, đại nhân vật Thủ Chiết. Nhà địa chủ cũng không có lương thực dư thừa. Mấy ngày sau, Thủ Chiết tới đệ nhất tử lâu Huyền Thiên Thành Quỳnh Quang Các. Tử lâu này bởi vì Vô Cực Thần Cung quật khởi mà được lợi rất nhiều, lưu lượng khách của Huyền Thiên Thành tăng lên trên diện rộng, chuyện làm ăn của Quỳnh Quang Các cũng bởi vậy càng ngày càng náo nhiệt, một bàn khó đính. Nhưng mà, đối với thiếu giới chủ mới thăng cấp Vương Thủ Chiết mà nói, an bài tiến vào phòng ghế lô cao cấp nhất chẳng qua là chuyện bình thường. Đặt mình trong sương phòng, phảng phất thân ở trong tinh hà sáng lạn, quan sát ra phía ngoài, cảnh tượng Huyền Thiên Thành thu hết vào mắt. từng tòa thành khu kia giống như hòn đảo lơ lửng trên không trung, nguy nga đổ sộ. Trưởng quỹ Quỳnh Quang Các xuất thân từ trưởng lão vô cực thần cung, tự nhiên không dám có chút lãnh đạm đối với vị thiếu giới chủ Vương Thủ Chiết này. Sau khi ông ta tự mình định ra thức ăn và quá trình của yến hội tối nay, liền tự mình đến phòng bao, cung kính bẩm báo với Vương Thủ Chiết. Sau đó phân phó gã sai vặt mang ấm trà cao cấp nhất trong các, lúc này mới lặng yên thối lui ra khỏi bao xương, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng bao, ánh đèn nhu hòa, không khí hòa hợp. Vương Thủ Chiết và Ung An Thánh Hoàng ngồi đối diện nhau, hai người uống trà, không khí rất hài hòa. Hôm nay Vương Thủ Chiết khác với ngày xưa, hắn thay đổi hình tượng lười biếng trước kia, mặc trang phục huyền vũ chính thức, bên ngoài mặc một bộ trường bào. Cách ăn mặc này làm cho hắn hiển lộ hết khí khái oai hùng, phảng phất trở lại thời kỳ thanh niên hăng hái, tràn đầy chiều khí cùng sức sống. Mà Ung An Thánh Hoàng cũng có thay đổi, hắn thay trường bào màu đen ngày thường, thể hiện uy nghiêm của đế hoàng, mặc vào một bộ trường bào màu xanh đơn giản, giống như trở lại thời điểm trẻ tuổi, một lòng khai phá An Quận Vương Đại Hoang Mạc. Thủ Chiết à, Ung An Thánh Hoàng uống trà đạo, cảm thụ được cảm giác kỳ diệu của tạp niệm bị từng tia ý lạnh gột rửa, ý cảnh không linh, ngữ khí cảm khái vạn phần, nhớ rõ lúc trước ở Thanh La Vệ, ta và ngươi trò chuyện thâu đêm, ngủ say, thương nghị với nhau cùng nghĩ tới tương lai của Đại Càn. Hồi tưởng, tình cảnh này, thật giống như đang ở trước mắt. Chỉ là mặc cho lúc trước chúng ta thiên mã hành không, cũng quyết không tưởng tượng nổi, vô luận là sự phát triển của chúng ta, hay là tương lai của Đại Càn, đều sẽ đạt tới quang cảnh phồn thịnh như bây giờ. Vương Thủ Chiết cũng cười khẽ một tiếng, hơi có chút cảm khái, đúng vậy, Gia Châu lúc trước ta cùng Minh Viễn Điện Hạ thổi qua, đều được thực hiện từng cái. Một câu Minh Viễn Điện Hạ dường như lại kéo hai người về quá khứ, trở lại khoảng thời gian phấn đấu lúc trước. Sau đó, hai người lại nói liên miên một phen, kể về những chuyện thú vị năm đó. Không bao lâu sau, bên ngoài Quỳnh Quang Các truyền đến một trận tiếng phượng kêu thanh thúy du dương. Một con thải phượng khổng lồ sặc sỡ sắc màu cắt ngang bầu trời. Nó ưu nhã vượt qua thiên hà uốn lượn sặc sỡ kia, tựa như trong ánh sao rực rỡ nhẹ nhàng nhảy múa, lông vũ của phượng hoàng lấp lánh ánh sáng bảy màu, giống như dáng chiều rực rỡ nhất chân trời. Phía sau thải phượng đang kéo theo một chiếc phi liễn lơ lửng. Toàn thân nó do thần mộc đen nhánh tỉ mỉ điêu khắc mà thành, tản mát ra một loại khí tức cổ xưa mà tôn quý. Ở vị trí không đáng chú ý, tiêu thức của vô cực thần cung được tinh xảo điêu khắc ra, trong lúc lơ đãng triển lộ tôn quý. Rất nhiều thực khách đang dùng cơm trong Quỳnh Quang Các, đều bị một màn này hấp dẫn. Có thực khách hỗn nguyên cảnh thân phận tôn quý, kiến thức rộng rãi thấp giọng hô, đây là phượng trưởng lão của vô cực thần cung, chỉ có cung chủ trong trường hợp chính thức, hoặc là nghênh đón khách nhân tôn quý mới có thể vận dụng. Các loại nghị luận ùn ùn nổi lên, dưới ánh mắt tò mò của vô số khách nhân, thải phượng phi liễn rốt cục vững vàng rơi vào trên bình đài Quỳnh Quang Các. Ngay sau đó, hoàng môn khẽ mở, mấy vị nữ tử phong cách khác lạ, khí chất lại thập phần xuất chúng từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Trong đó có một vị nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ tử mặc hoa phục hào quang lưu chuyển, chính là cung chủ của vô cực thần cung, Tinh Lan thần nữ. Vị đại nhân vật này thân phận cực kỳ tôn quý, trong tiên ủy hội cũng có một chỗ ngồi, giờ phút này lại cùng nữ tử khác vây quanh một vị nữ tử mặt trứng ngỗng, lông mày lá liễu, khí chất dịu dàng như nước, đoan trang đại khí bên cạnh nữ tử. Nữ tử này chính là đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương Thị. Giờ phút này màu da nàng hồng nhuận, khí sắc vô cùng tốt, cũng không biết là hài lòng sau khi mua sắm, hay là bởi vì gần đây ở trong Kim Thiềm Đạo Thư có lý giải cùng tiến bộ cấp độ sâu hơn. Mà Tinh Lan thần nữ ở bên cạnh Liễu Nhược Lam nhẹ giọng thì thầm, trong lời nói mơ hồ để lộ ra vài phần lấy lòng, Nhược Lam tỷ tỷ, ngài thật là tinh mắt. Vừa rồi băng Lam Vân Thường, chính là tinh khung Thiên Lam Thị sản xuất ra từ băng Lam Vân Ti, lại do đại sư đỉnh cấp y đại sư Lam Vô Y trong tộc tự tay thiết kế cắt may thành, chân chính là độc nhất vô nhị trên đời. Liễu Nhược Lam hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, nghe nói Lam Thị chỉ nuôi dưỡng được hai con nhện băng cấp 17. Hao phí ngàn năm mới có thể sinh ra một bộ tài liệu váy áo. Lần này hoàn toàn dựa vào tên tuổi của Tinh Lan muội muội, cửa hàng Lam Thị mới bằng lòng cắt yêu, lát nữa ta kính muội muội mấy chén rượu nhạt, cảm tạ muội muội thật tốt. Trong lúc nói chuyện, khí độ của quý phụ hiển lộ không bỏ sót. Mà Côn Bằng Thiên Ca ở bên cạnh Liễu Nhược Lam, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Tinh Lan thần nữ này rõ ràng còn lớn hơn 1000 tuổi so với Thủ Chiết Nhược Lam, lại mở miệng ngậm miệng đều là Nhược Lam tỷ tỷ. Vì vuốt mông ngựa, quả nhiên là vô cực thần cung cũng không cần mặt mũi nữa. Có điều, Chử Thiên Ca cũng không phải nhân vật đơn giản gì, lập tức sang sảng cười nói, Nhược Lam muội muội vốn là khí chất vô song, phối hợp với bộ băng Lam Vân Thường này, còn không khiến tên Thủ Chiết kia mê đến thần hồn điên đảo. Ai, thật là hâm mộ phúc phận của Vương Thủ Chiết. Làm đại kiền thánh hậu công giã thanh nhụy, tu vi và thân phận đều không bằng Tinh Lan và Lam Thiên Ca, căn bản không chen được vào vị trí bên cạnh Liễu Nhược Lam, chỉ có thể cố gắng gia nhập vào bên ngoài nói chuyện phiếm. Lúc trước ta lần đầu nhìn thấy Nhược Lam ở Thanh La Vệ, đã cảm thấy khí chất của Nhược Lam muội muội phi phàm, mơ hồ lộ ra quý bất khả tư nghị, giống như thần nữ trên trời hạ phàm vậy. Hiện tại, có thể triệt để xác minh suy đoán ban đầu của ta. Vô cùng rõ ràng, Trừ Thiên Ca và công giã thanh nhụy đều biết đi con đường phu nhân, chỉ cần Nhược Lam mở miệng, bên phía Vương Thủ Chiết đương nhiên dễ nói. Tuy nhiên, từ năm 16 tuổi Liễu Nhược Lam đã làm đại phụ của Vương Thị, đã muốn phò tá Vương Thủ Chiết chấp trưởng nội trạch, lại thỉnh thoảng làm gia tộc chủ lực xuất chiến, đương nhiên không phải nhân vật tầm thường. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn quanh, ứng đối từng cái, vừa không kiêu căng, lại không quá nhiệt tình, xoay vần ở giữa chúng nữ, một lời nói một đáp, đều là lời nói khéo léo, giọt nước không lọt. Trong lúc cười nói, chúng nữ liền tiến vào bao xương, hội hợp với đám người Vương Thủ Chiết. Bầu không khí tiệc tối cũng vô cùng thân thiện, không nói chuyện công sự, đều là tình cũ, toàn bộ một bộ khí tượng khách và chủ đều vui vẻ. Cơm nước no nê, thu hồi canh thừa, một lần nữa pha trà ngon. Lúc này, ông An Thánh Hoàng mới dùng giọng điệu tán gẫu nói, Thủ Chiết, bây giờ ma tộc ở trong tay ngươi năm lần bảy lượt gặp khó khăn, chúa tể bàn nhất chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết lần này ngươi lại chuẩn bị kỳ mưu diệu kế gì để đối phó. Hắn cũng muốn thử thăm dò thế cục tương lai, cân nhắc có nên đem phương hướng phát triển chủ lực của Đại Càn nghiêng về phía tiên giới hay không. Mưu kế diệu kế, Vương Thủ Chiết bật cười lắc đầu, trong đại chiến lược đối kháng ma giới, ta cũng không có diệu kế gì, cũng không định dùng quá mức kỳ. Cái gì, ông An Thánh Hoàng khẽ nhíu mày, vậy Thủ Chiết, ngươi chuẩn bị ứng đối ma tộc như thế nào? Minh Viễn Điện Hạ, kỳ mưu thứ này, lần đầu tiên dùng đích thực có thể thu hoạch hiệu quả kỳ diệu, nhưng không thể hết lần này đến lần khác sử dụng, nếu không một chiêu vô ý, liền có khả năng thua đến táng ra bại sản. Vương Thủ Chiết thản nhiên cười, ngươi chớ quên, chúng ta am hiểu nhất là cái gì? Ông An Thánh Hoàng do dự một chút, liền bừng tỉnh đại ngộ, ý của Thủ Chiết là, nên lấy việc phát triển lớn mạnh bản thân làm chủ, chỉ cần bản thân không ngừng trở nên cường đại, những kẻ địch hung mãnh kia cuối cùng cũng sẽ biến thành gà đất chó xanh. Trong nháy mắt này, ông An Thánh Hoàng nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ tới liên quân Tây Tấn và Nam Tần áp sát biên giới, nghĩ tới cuộc chiến ma vực, lại nghĩ tới một tên gọi là Hủy Diệt Đại Thống Lĩnh. Hủy Diệt Đại Thống Lĩnh kia không tiếc ức vạn dặm xa xôi mà tới, kết quả đụng phải thánh vực sau khi phát dục lớn mạnh, ngay cả bọt nước tung tóe cũng không có, toàn quân bị diệt. Nghe hai người đối thoại, Mang Thiên Ca cũng có chút hoảng hốt cùng thổn thức. Đúng vậy, cái thằng nhãi Vương Thủ Chiết này am hiểu nhất, không phải là lén lút tích lũy thực lực, âm thầm phát triển lớn mạnh sao? Lúc này mới không quá 5.000 năm, Vương Thị dựa vào chiêu này từ một tiểu gia tộc nghèo túng phát triển thành một thị tộc đỉnh tiêm có được thiếu giới chủ, mặc cho bên ngoài phong đao xương kiếm, cũng không thể ngăn cản thế quật khởi của Vương Thị. Chẳng bao lâu trước, Hàn Nguyệt tiên triều của nàng cũng là tiên triều cường đại mà Vương Thị ngay cả ngước nhìn cũng không tới. Khi đó, khi nàng mới vào thánh vực, nàng còn điên cuồng làm bảo tiêu cho hắn một đoạn thời gian. Kết quả hiện tại, đến phiên Kỳ Thiên Ca nàng ngước nhìn hắn, đi nịnh bợ Nhược Lam. Đương nhiên, chiếm ánh sáng phát triển của Vương Thị, bây giờ Hàn Nguyệt tiên triều cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tốc độ quật khởi nhanh chóng, tin tưởng không đến mấy ngàn năm là có thể trở thành Hàn Nguyệt thần triều. Nhưng cho dù như vậy, tốc độ quật khởi của Hàn Nguyệt tiên triều vẫn xa xa không thể so sánh với tốc độ phát triển của Vương Thị. Nếu chúng ta có ưu thế, đương nhiên phải kéo kẻ địch vào tiết tấu của chúng ta, sau đó dùng ưu thế đánh bại kẻ địch. Vương Thủ Chiết ung dung nói, tư tưởng chiến lược của ta vẫn là làm ruộng đồng. Mà bây giờ, chúa tể bàn thụ bị thương nặng, nội bộ ma tộc cũng sẽ rung chuyển, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phát triển lớn mạnh. Ông An Thánh Hoàng lập tức ngầm hiểu, nghiêm mặt nói, nếu như vậy, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ Thủ Chiết, rời toàn bộ trọng tâm đến chỉnh thể phát triển. Hàn Nguyệt Thánh Triều chúng ta cũng sẽ kiên định không rời Thủ Chiết. Trừ Thiên Ca cũng trịnh trọng tỏ thái độ, tuy nhiên, đôi mắt đẹp của nàng chợt khẽ chuyển nói, nhưng mà, Thủ Chiết ngươi phải trợ giúp vật tư của chúng ta nhiều lắm chứ. Đặc biệt là đạo sửa, thứ ta cần không nhiều lắm, 5 cái là đủ. Không sai, ta cũng muốn đạo sửa, cũng phải 5 chi. Ông An Thánh Hoàng cũng lập tức đề xuất yêu cầu, sau đó trợn mắt nhìn Vương Thủ Chiết, dáng vẻ như ngươi không cho ta thì ta không quay về. Ha ha, các ngươi cũng dám mở miệng. Vương Thủ Chiết tức giận trừng mắt nhìn hai người bọn họ, nếu thay đổi một nhánh đạo, có lẽ có thể tạo ra một vị thần tử chân chính. Các ngươi hiện tại cần nhiều đạo cải tạo như vậy làm gì? Trong nhà có bao nhiêu vị trí tiên đế chờ người kế thừa sao? Ông An Thánh Hoàng lơ đễnh nói, cũng không thể nói như vậy. Có nhà nào chê thần tử nhiều? Nếu tư chất đủ cao mà nói, cho dù không có tiên đế truyền thừa, tương lai cũng có thể dễ dàng lên tới nửa bước tiên đế. Đếm được nhiều, không chừng sẽ có thần tử nào đó vận khí bạo tăng, dựa vào chính mình đột phá tiên đế chứ. Đối với kỹ xảo của bọn họ, trong lòng Vương Thủ Chiết đã sớm đoán trước, đương nhiên sẽ không có chút chuẩn bị nào. Ta có thể đổi từ hai nhánh trong gia tộc cho các ngươi, một nhà một nhánh, hơn phân nửa không có. Sau đó, không đợi bọn họ phản đối, trên mặt Vương Thủ Chiết cũng lộ ra một bộ dáng bất đắc dĩ, lần này chiến lợi phẩm của huyết sắc ma điệt, phần lớn quyền sở hữu đều thuộc về tiên ủy hội, hơn nữa do tiên ủy thống nhất phân phối, nhiều hơn nữa ta cũng không lấy ra được. Ông An Thánh Hoàng và Kỳ Thiên Ca nhìn nhau, trong lòng đều mừng thầm. Cuối cùng Thủ Chiết vẫn rất nhớ tình cũ, vốn dĩ bọn họ cho rằng, bản có thể nhổ được tinh hoa trong tay Thủ Chiết đã không tệ rồi, không ngờ lại có thể cạo một tấm đạo sửa, chuyến này thật đáng giá. Thấy dáng vẻ của bọn họ như vậy, Vương Thủ Chiết lại cười bổ sung thêm một câu, nhưng mà, các ngươi cũng không phải không có được cơ hội thay đổi nhiều hơn. Hiện tại tiên giới đang đứng ở khu phát triển với tốc độ cao, kế tiếp là khu Phục Hưng vẫn có nhu cầu xây dựng và khai thác hàng loạt, rất nhanh sẽ có nhiệm vụ mới được đưa ra. Mặt khác, kế hoạch phát triển ở khu vực biên giới cổ thần chiến trường cũng đã được xác định, tiên ủy đã bắt đầu chuẩn bị trước kỳ, rất nhanh sẽ có tin tức liên quan truyền ra. Đến lúc đó khai phá khu vực biên giới cổ thần chiến trường sẽ áp dụng hình thức như quang phục khu, dùng phương thức nhiệm vụ bao ngoại. Minh Viễn Điện Hạ và Thiên Ca Bệ Hạ có thể tập trung lực chú ý ở hai nơi này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được nhận từ tiên ủy, liền có thể đạt được cống hiến tương ứng, trong đó tự có các loại tài nguyên để trao đổi đạo cải để có thể trao đổi. Vương Thủ Chiết nói mấy câu, lại để lộ ra một ít tin tức nội bộ chỉ có thành viên tiên ủy hội mới biết. Nghe vậy, Ung An và Huyên Thiên Ca đều vui mừng. Bọn họ tất nhiên là biết giá trị của tin tức này, cảm giác tương lai càng thêm khả kỳ. Bên cạnh, Liễu Nhược Lam cũng bổ sung thêm một câu, Minh Viễn Điện Hạ, Thiên Ca tỷ tỷ, tiên ủy lần này cũng đã rót vào không ít tài nguyên vào trong thần cáo bảng, nếu như chuẩn bị thật tốt, nghĩ cách thu hoạch bài danh ưu tú hơn, cũng có thể thu được tài nguyên. Đối với điểm này, hai người dường như đều không có lòng tin. Trong đó trong nhà Ung An không có Đại La Kim Tiên quá lợi hại, mà Trừ Thiên Ca lại vượt quá tuổi. Tuy Vân Hoàng Thái Nữ kế thừa của nàng cũng không thể so sánh với thần tử thần nữ. Đặc biệt là ở thời điểm cuối cùng của thần cáo bảng, những thiên tài hạch tâm của Vương Thị nhất định cũng sẽ tham dự vào, ở dưới cạnh tranh kịch liệt như thế, muốn thu hoạch một bài danh không tệ khó như lên trời. Vương Thủ Chiết dường như nhìn ra sự nghi ngờ của bọn họ, lại cười nói các ngươi yên tâm, vì để có lợi ích tốt hơn là tồn kho của thần cáo bảng, chủ lực Vương Thị chúng ta sẽ án binh bất động trước. Đợi mọi người nhổ xong chúng ta rồi mới lên, như thế mới phù hợp tối đa hóa lợi ích. Trong thần cáo bảng có đại lượng hỗn độn linh thạch tồn kho, lúc này không nhổ ra làm lớn mạnh toàn bộ tiên tộc, còn chờ thời điểm gì? Huống chi, 10 hạng đầu lịch sử thần cáo bảng còn có ban thưởng tồn kho ngoài định mức. Lúc trước hắn nói bóng nói gió tìm thần khuyết khí linh hỏi thăm, những phần thưởng kia đều là đồ tốt, ngay cả hắn cũng thèm thuồng. Nếu có thể, hắn nhất định phải quét ra toàn bộ phần thưởng tồn kho. Nghe thấy lời Vương Thủ Chiết nói, ánh mắt Ung An và Huyên Thiên Ca đều sáng lên. Có lẽ, lần này bọn họ thật sự có thể nhổ lên một đợt này từ trong thần cáo bảng. Cùng một khoảng thời gian, ma giới, chúa tể ma điện, chúa tể ánh mắt lạnh lẽo ngồi trên bảo tọa, ánh mắt thâm trầm, nhìn không ra biểu cảm. Bên dưới bảo tọa, Chí Tôn Yểm đang cúi đầu cung kính bẩm báo, gần đây tên Chí Tôn Minh kia xuất hiện ở lưu vực cổ Hoài Thiên Hà. Tuyên dương khắp nơi rằng hắn đã lấy được truyền thừa của chúa tể huyết sắc, ý đồ lôi kéo và phân hóa ma tộc chúng ta. Theo mật thám báo lại, có một bộ phận ma tộc bị mê hoặc, đã dục dịch. Việc này xử trí như thế nào, còn xin chúa tể đại nhân chỉ thị. Với tư cách là một trong tiên giới tam đại thiên hà, cổ Hoài Thiên Hà ở phía tây tiên giới ngày nay, bên kia cũng là chiến khu của tiên ma lưỡng giới, chủ yếu do Phật gia Đại Tự Tại Thiên, Vạn Hóa Thiên Ma Cung, cùng với Thái Thượng Thần Cung phụ trách chấn giữ. Chí Tôn Minh, được. Được lắm, đáy mắt thâm trầm của chúa tể Bàn Sơn lấp lánh ánh đỏ, sát khí nồng nặc như thực chất. Hắn cơ hồ muốn lập tức giết tới, trực tiếp đánh nổ đầu chó của tên phản đồ Chí Tôn Minh Minh kia. Đáng tiếc, hắn cũng không thể. Trước khi xảy ra sự kiện ở huyết sắc ma điện kia, thương thế của hắn còn lâu mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Mà huyết sắc ma điện bị phục kích, hắn lại lần nữa bị thương nặng, hiện tại mặc dù miễn cưỡng mọc cánh tay về, vết thương sau khi bị đại lượng sáng thế thủy tinh nổ tung nhìn như khép lại. Nhưng tình huống thực tế là, tình huống của hắn vẫn hết sức gay gâu. Thân là chúa tể, sinh mệnh tầng cấp của hắn cơ hồ đã đến vũ trụ đỉnh phong, trong vũ trụ hiếm có tồn tại có thể đả thương hắn, nhưng một khi bị thương, muốn nhanh chóng khôi phục cũng phi thường khó khăn. Ít nhất, dưới tình huống thiếu năng lượng cùng đẳng cấp hỗ trợ, khôi phục cũng không nhanh chóng như vậy. Đặc biệt là nguyên khí của chúa tể Bàn còn chưa khôi phục, lần này còn bị thương càng nặng, trước đây có thể dùng để bảo vệ tính mạng và tăng cường khôi phục tài nguyên thì cũng đã cạn kiệt từ lâu. Trừ phi, chúa tể bàn tài có thể thôn tính một lượng lớn chủng tộc có sinh mệnh lực dồi dào trong thời gian ngắn, mới có thể khôi phục nhanh hơn. Mà hiện tại, có thể cung cấp cho hắn thôn vệ rất nhiều, hoặc là tiên tộc, hoặc là ma tộc, hoặc là, cũng chỉ còn lại có những tộc quần hoang dã kia. Nhưng những tộc đàn hoang dại kia vừa tán vừa yếu, ngay cả tồn tại thập thất giai cũng đã ít lại càng ít, thôn vệ bọn họ, giống như là cá voi nuốt tôm, phải có một lượng lớn mới được. Thực ra chúa tể bàn đã âm thầm làm như vậy từ lâu rồi, nếu không thương thế lúc trước của y sao có thể khôi phục nhanh như vậy. Nhưng với tình trạng thương thế của hắn bây giờ, vẫn như cũng không tính là an toàn. Hơn nữa, nếu như hắn dám đi tìm Chí Tôn Minh, nói không chừng sẽ lần nữa dẫm vào cạm bẫy của tiên tộc. Chúa tể đại nhân, có muốn thuộc hạ cùng hai vị Chí Tôn khác liên thủ đi thu thập Chí Tôn Minh không? Chí Tôn Yểm phảng phất nhìn ra chỗ khó xử của chúa tể bàn, cẩn thận hỏi. Hừ, tiếp tục đưa đồ ăn cho tiên tộc à? Chúa tể Thiên Cơ giọng điệu lạnh lẽo, cứ gác việc này sang một bên, bản chúa tể sẽ xử lý. Vâng, thưa đại nhân. Chí Tôn Yểm dừng lại một chút, lại do dự nói đến một chuyện khác, còn có một chuyện. Thuộc hạ không biết có nên nói hay không? Nói, chúa tể Niết Bàn lạnh lùng trả lời. Chí Tôn Ác bị tiên tộc bắt làm tù binh, hắn hy vọng thông qua điều kiện trao đổi để chuộc lại chính mình. Thanh âm của Chí Tôn Yểm bất giác hạ thấp xuống vài phần, đem nhu cầu của Chí Tôn Ác nói qua một lần. Hai đế ấn truyền thừa. Chúa tể giận dữ cười, tên ngu xuẩn đó làm việc bất lợi, thiếu chút nữa lừa chết bản chúa tể không nói, còn đầu hàng tiên tộc. Bây giờ còn muốn dùng đế ấn giúp kẻ địch, hiện tại bản chúa tể thậm chí hoài nghi, có phải hắn cũng giống như Chí Tôn Minh, đã sớm âm thầm đầu phục tiên tộc hay không? Bởi vì cái gọi là một sớm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, sau khi bị đâm một đợt sau lưng, hiện tại chúa tể bàn cuồng nộ đến cực điểm, nhìn ai cũng giống như phản đồ. Trong lòng Chí Tôn Yểm dùng mình, vội vàng nói, vậy thuộc hạ lập tức đi đây trả lời thuộc hạ của Chí Tôn Ác. Chậm đã, chúa tể kêu ngừng, lại trầm giọng nói, người nói với thuộc hạ của Ác, bảo bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, bản chúa tể sẽ đích thân cứu Ác trở về. Dạ, đại nhân, Chí Tôn Yểm cúi đầu, không dám nhiều lời nữa. Hơi ngừng một chút, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ của chúa tể chợt tỉnh lại, giọng nói lạnh như băng, đi vào bảo khố, lấy thiên yêu ma bàn ra. Thiên yêu ma bàn, Chí Tôn Yểm ma thân chấn động, chỉ cảm thấy da đầu mơ hồ có chút run lên, một cỗ cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Đại nhân, ngài đây là muốn liên lạc với chúa tể thiên yêu. Chuyện này, ngài phải nghĩ lại, giọng hắn vội vàng, trong giọng nói khó nén sợ hãi, một khi chúa tể thiên yêu giá lâm trốn vũ trụ này, vậy chúng ta, ha ha, trong lòng bản chúa tể đã hiểu. Chúa tể bàn lãnh lạnh lùng nói, việc này tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng chuyện đã đến nước này, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Huống chi, chỉ cần lợi dụng tốt, thiên yêu cũng chỉ là một thanh đao trong tay ta mà thôi. Chí Tôn Yểm thấy chúa tể bàn tâm tựa hồ tâm ý đã quyết, tuy rằng trong lòng vẫn tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng, nhưng cũng không dám cãi lời, chỉ có thể gật đầu lĩnh mệnh, vâng, đại nhân. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, cảm giác chúa tể lần này bị tính toán trọng thương, đã trở nên có chút điên cuồng. Lúc này, hắn nhớ tới một câu thành ngữ của tiên tộc, gọi là cầu cấp dậu đổ tường. Nhưng mà Chí Tôn Yểm còn chưa hoàn tất thở dài, lại nghe giọng nói lạnh lùng của chúa tể bàn vang lên, chọn ra một số bộ lạc ma tộc có liên quan với Chí Tôn Minh, Chí Tôn U, triệu tập bọn họ lại rồi đưa tọa độ cho bản chúa tể. Cái gì? Chí Tôn Yểm lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chương 134, lão tổ gia nhà ta có thủ đoạn văn bản hay không? Hừ, người có ý kiến gì với bản chúa tể? Chúa tể Tiên Thiên quét mắt nhìn Chí Tôn Yểm một cái. Chí Tôn Yểm vội vàng không ngừng hạ phong, cúi đầu trịnh trọng nói, thuộc hạ không có ý kiến, thuộc hạ lĩnh mệnh. Tốt lắm, thái độ của chúa tể bàn hòa hoãn mấy phần, trấn an nói, Yểm, ngươi là thuộc hạ mà bản chúa tể tín nhiệm nhất, thực lực cũng áp đảo những chí tôn khác. Lần này, khi bản chúa tể thôn tính một phần căn nguyên tiên linh giới trong thần cung, khôi phục, thậm chí sau khi vượt qua thực lực đỉnh phong, sẽ đi thu thập tên phản đồ Minh kia. Đến lúc đó, bản chúa tể sẽ để lại huyết sắc truyền thừa cho ngươi, để ngươi cũng có cơ hội trở thành chúa tể ma tộc. Chí Tôn Yểm vội vàng bái tạ, đa tạ chúa tể ban ân. Dừng lại một chút, hắn nhớ tới lời phân phó trước của chúa tể Bàn Sơn, vội vàng nói, thuộc hạ đi lấy thiên yêu ma bàn trước. Dứt lời, hắn liền cáo từ rời khỏi đại điện, đi thẳng đến bảo khố. Rất nhanh, hắn đã nhận lấy thiên yêu ma bàn từ trong bảo khố, sau đó vội vàng quay trở về đại điện của chúa tể. Thiên yêu ma bàn là một ma khí hình mâm tròn màu đen, mặt ngoài khắc từng văn tự ma tộc cổ xưa, mặt sau thì che kín hoa văn màu đỏ thẫm phức tạp huyền ảo, tản ra khí tức quỷ dị mà thần bí. Sau khi được chúa tể Bàn Khốc cho phép, Chí Tôn Yểm khởi động thiên yêu ma bàn. Ma bàn thần bí này một lần nữa bị phong ấn, nhưng giờ phút này, nó rốt cục có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Theo lực lượng chí tôn rót vào, hoa văn quỷ dị mặt ngoài ma bàn trong nháy mắt sáng lên. Sau một khắc, từng đạo quang mang tối đen thâm thúy như đêm bỗng nhiên nở rộ. Trong tia sáng này phảng phất ẩn chứa lực lượng khủng bố khó có thể miêu tả, quang mang vừa tới, không gian chung quanh phảng phất nhận lấy trùng kích kịch liệt bỗng nhiên rung chuyển. Trong không gian rung chuyển, có từng cỗ hắc ám pháp tắc chi lực cường hãn cuồn cuộn tuôn ra, trùng kích, đối kháng với lực lượng khủng bố đến từ thiên yêu ma bàn. Lực lượng trùng kích và đan xen vào nhau, khăn che mặt thần bí của vũ trụ đều phảng phất bị xé rách. Bất quá, bản năng phản kháng đến từ ám năng vũ trụ, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được lực lượng trùng kích đến từ thiên yêu ma bàn. Lấy ma bàn làm hạch tâm, quang mang nhanh chóng khuếch tán ra phía ngoài, trong chốc lát ngắn ngủi liền tạo thành một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này không ổn định, trung tâm của nó vặn vẹo, co rút lại, tạo thành một hình dạng cái phễu, phảng phất như đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực và những điều chưa biết, kết nối về phía sâu trong vũ trụ xa xôi. Đột nhiên, một âm thanh tà dị lộ ra uy nghiêm từ sâu trong vòng xoáy truyền ra, mang theo tiếng vang nặng nề như gió đêm trước khi tan rã, lạnh thấu xương, âm lãnh lộ ra một loại quỷ dị khó nói lên lời. Anh em, cuối cùng anh cũng quyết định hợp tác với bản chúa tể rồi. Ngắn ngủi một câu nói, mỗi một chữ đều phảng phất bao hàm vô tận hắc ám cùng tà ác, làm cho lòng người phát lạnh. Tiếng nói vừa dứt, từng luồng năng lượng giống như sương mù màu đen từ chỗ sâu trong vòng xoáy trào ra. Năng lượng này giống như gió bão trong đêm đen, điên cuồng càn quét mỗi góc ma điện, trong chốc lát ngắn ngủi đã khiến bầu không khí ma điện biến đổi. Trong sương mù đen mông lung, một đạo hư ảnh mông lung chậm rãi ngưng tụ thành hình. Rất hiển nhiên, hư ảnh này chính là chủ nhân của thiên yêu ma bàn, chúa tể thiên yêu. Bộ dáng đạo hư ảnh kia thoạt nhìn tà dị mà khủng bố, thân hình mờ ảo bất định, phảng phất là do vô số xúc tu màu đen tạo thành, những xúc tu này vặn vẹo, nhúc nhích, tản ra khí tức tà ác làm người ngạt thở. Cho dù là cường giả đỉnh cấp ma tộc như Chí Tôn Yểm, khi nhìn thấy hình chiếu của thiên yêu chúa tể, nội tâm vẫn không ngừng phát lạnh, phảng phất đại nạn lâm đầu, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Thấy cảnh tượng này, chúa tể trên bảo tọa lại có vẻ trầm ổn và lạnh lùng, thậm chí sắc mặt không hề thay đổi. Hắn ồm ồm mở miệng, giọng nói bình thản, thiên yêu, tiên linh giới vốn là món ăn trong mâm của chúa tể. Nhưng mà, nể tình cùng là chúa tể ma tộc, chia cho ngươi một miếng cũng chưa hẳn không thể. Xì xì, nghe nói như thế, trong đôi mắt thiên yêu chúa tể lóe ra u quang kia nổi lên vẻ trêu tức nồng đậm, rất vui mừng khi thấy thái độ của ngươi thay đổi. Nhưng xem ra, lần này ngươi chịu thiệt không nhỏ ở trong tay dân bản xứ tiên linh giới. Hừ, sắc mặt chúa tể bàn trở nên âm trầm, bản chúa tể chẳng qua là không có kiên nhẫn, tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với đám dân bản xứ. Thiên yêu, chúng ta có thể liên thủ, mau chóng kết thúc trò chơi này. Ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, trả giá 3 phần căn nguyên tiên linh giới. Ba thành, thiên yêu chúa tể cười khinh thường, báo giá này đã hết hạn. Lần này, ta muốn 5 thành. Sắc mặt chúa tể bàn giã phát lạnh, tức giận nói, thiên yêu, ngươi tham lam quá đấy. Tham lam, hu hu chẳng qua là trước khác nay khác. Thiên yêu chúa tể mỉm cười, thái độ tùy ý trương dương, suy, cầu viện phải có thái độ cầu viện. Nếu ngươi không muốn, ta có thể từ từ tìm kiếm tiêu chuẩn đạo giới tiên linh. Cùng lắm thì tốn 10 vạn năm, 20 vạn năm, hoặc lâu hơn chút. Ta có thể chờ được, chỉ là không biết các ngươi có chờ nổi hay không. Nghe vậy, vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt chúa tể càng ngày càng tăng, ánh mắt cũng bị che phủ bởi sương mù dày đặc. Hắn nhìn chằm chằm vào hư ảnh chúa tể thiên yêu, sắc mặt âm tình bất định, phảng phất như đang tiến hành đấu tranh tâm lý kịch liệt. Qua thật lâu, gã mới lạnh giọng nói, thành giao. Bất quá, hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi một cái thời không đạo tiêu tương cận. Ngươi cần ở trong vòng 300 năm, dẫn đầu đến thời không đạo tiêu này, sau đó chờ đợi tín hiệu của ta. Lần này trong tín hiệu của ta sẽ kèm theo tiêu chuẩn môn phái tiên linh giới chân chính. Đến lúc đó ngươi và ta nội ứng ngoại hợp, một lần công phá giới môn, cùng nhau chinh phục hủy diệt tiên linh giới, chia đều bổn nguyên tiên linh giới. Nghe vậy, hư ảnh chúa tể thiên yêu im lặng một hồi. Ánh mắt âm u quỷ dị của y quan sát chúa tể bàn sơn trong chốc lát, sau đó không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên cười khằng khặc quái dị, thành giao. Được, đây là thời không đạo tiêu. Chúa tể Niết Bàn giơ tay lên, một luồng năng lượng hắc ám lập tức bắn về phía chúa tể thiên yêu, bị chúa tể thiên yêu giơ tay đón được. Cảm nhận tin tức trong năng lượng hắc ám bao bọc, trên mặt hư ảnh thiên yêu chúa tể lập tức lộ ra nụ cười. Chúa tể Bàn, ta rất chờ mong ngày gặp mặt ngươi. Vừa nói xong, hư ảnh lập tức tán loạn, trong chớp mắt một lần nữa hóa thành từng đoàn hắc vụ quỷ dị chui trở về vòng xoáy, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Khối thiên yêu ma bàn kia cũng nhanh chóng thu liếm vòng xoáy và hắc quang, về tới bộ dáng ban đầu. Chí Tôn yểm dè dặt đỡ lấy nó, sau đó phong ấn nó lần nữa, lúc này mới kinh hãi nói với chúa tể bàn, đại nhân, với ca tính của chúa tể thiên yêu, một khi đột phá giới môn, giá lâm tới tiên linh giới, chỉ sợ chúng ta không thể ước thúc được hắn. Giá lâm, không, hắn sẽ không có cơ hội giá lâm tiên linh giới. Chúa tể vênh mặt cười lạnh, muốn từ bên ngoài đánh xuyên qua giới môn tiên linh giới, không phải chuyện dễ dàng. Vừa rồi bản chúa tể nói vậy chỉ là muốn lừa hắn nội ứng ngoại hợp, mượn lực lượng hắn tấn công giới môn để thu hút hồng, còn có chủ lực của tiên giới khiến bọn họ không dám rời khỏi giới môn. Đến lúc đó, bản chúa tể có thể thong dong xử lý sự kiện Tuyền Cơ Thần Cung, thu hoạch đủ loại chỗ tốt trong đó, cũng mượn bộ phận tiên linh giới bổn nguyên bên trong Côn Bằng Thần Cung khôi phục tới thực lực đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Đến lúc đó, phản tặc minh bổn tọa có thể dễ dàng thu thập. Sau đó, bản chúa tể có thể tùy cơ hành động, lén lút phối hợp chiến đấu với Hồng Thành. Nếu có thể thu thập hoàn toàn thiên yêu, thu nạp bộ hạ của hắn sẽ không thể tốt hơn. Cho dù tạm thời không thể giết chết hắn nhưng ít nhất cũng có thể khiến hắn trọng thương, ngăn cách hắn ngoài giới môn. Hắn mơ tưởng chạm tới tiên linh giới của chúa tể, những lời này đều là chúa tể bàn trấn an tâm phúc dưới trướng. Nếu không, mấy tâm phúc dưới trướng hoảng sợ, rất có khả năng khiến thế cục xuất hiện biến hóa ngoài dự liệu. Dù sao hiện tại bên ngoài còn có một tên phản tặc, đang kéo cờ yêu môn hoặc chúng, ý đồ phân hóa ma tộc. Những lời này nói ra, hiệu quả cũng thật sự tương đối rõ ràng. Chí Tôn Yểm biết chúa tể bàn đang có kế hoạch làm việc, chứ không phải mù quáng ứng phó khẩn cấp, bảo hổ lột ra, lúc này nội tâm mới an tâm hơn một chút. Hắn âm thầm suy nghĩ kế hoạch này, phát hiện mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đích xác có tính khả thi. Có ma tộc ngoại giới gõ cửa giới môn, ý đồ xâm lấn tiên linh giới, Hồng Hòa tiên giới chủ lực không có khả năng mặc kệ, đi thủ giới môn là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Nếu không, một khi gọi thiên yêu chúa tể đại quân xông vào tiên linh giới, tất nhiên sẽ dẫn đến tiên linh giới hủy diệt. Kể từ đó, bên phía Tuyền Cơ Thần Cung xuất hiện phòng hộ trống rỗng, cũng trở thành kết quả tất nhiên. Mặc dù tiên tộc thấy rõ lực nhạy cảm giác được nguy cơ của Tuyền Cơ Thần Cung, từ bỏ cơ hội để cho tinh anh trẻ tuổi của tiên tộc tiến vào Côn Bằng Thần Cung, tránh cho tinh anh trẻ tuổi của tiên giới bị một lưới bắt hết, nhưng sẽ khiến Côn Bằng Thần Cung rơi vào trong tay chúa tể đại nhân. Đại nhân, có khả năng xuất hiện hay không, chúa tể thiên yêu không dựa theo kế hoạch tấn công cửa giới. Chí Tôn Yểm Tử nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nguy hiểm duy nhất cũng chính là cái này, bèn lên tiếng dò hỏi, dù sao chúa tể thiên yêu luôn nổi tiếng là quỷ quyệt ngoan độc. Hai mắt chúa tể bàn chủ lóe sáng mấy lần, lạnh lùng nói, băn khoăn của ngươi không phải không có lý. Bản chúa tể sẽ để thiên yêu tấn công giới môn trước thời hạn, nếu hắn không động đậy, bản chúa tể sẽ bất động, thà từ bỏ cơ hội của Tuyền Cơ Thần Cung. Sau khi nếm qua thiệt thòi lớn, bây giờ hắn rất có thái độ một lần ngã một lần khôn. Nếu thật sự đến nước này, ánh mắt hắn âm trầm, giọng nói cũng nhuốm đầy sát khí, bản chúa tể cũng không ngại trả giá triệt để từ bỏ tiên linh giới, quay đầu liên thủ với tiên tộc, giết chết tai họa ngầm thiên yêu bội bạc, tiếp nhận di sản của hắn. Đến lúc này, Chí Tôn Yểm mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra kế hoạch lần này của chúa tể đại nhân khá ổn thỏa. Ngay lập tức, hắn liền đi chấp hành mệnh lệnh và an bài của đại nhân. Cùng một khoảng thời gian, Lộc Minh học viện, ngoại môn, trong khoảng thời gian ngắn, dưới sự khổ tâm kinh doanh của Vương Thủ Chiết, Lộc Minh học viện đã phát triển thành đệ nhất học viện tiên giới. Theo học viện không ngừng khuếch trương chiêu thức, học viện hiện tại đã chia làm nội viện cùng ngoại viện. Ngưỡng cửa nhập học của nội viện cực cao, nhất định phải đạt tới cấp bậc đạo đinh chưa từng kế thừa đạo thư, trình độ thức tỉnh huyết mạch đã đạt tới chênh lệch đẳng cấp đạo tử đinh. Cấp bậc học sinh này, tương lai sẽ trở thành một tu sĩ hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Nếu như trong quá trình cầu học đạt được thành tích tốt, hoặc là ở học viện tuyên bố các loại nhiệm vụ hoặc là bình chọn, trong đấu kỹ đạt được thành tích tốt, lại tiếp tục tiến thêm một bước, tương lai chính là đạt tới hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cũng có thể. Điều kiện nhập học ngoại viện thì hơi buông lỏng một chút, nhưng ít nhất cũng phải đạt tới sau khi kế thừa thánh đồ, cấp độ huyết mạch đạt tới tiêu chuẩn thánh tử ất đẳng. Nếu tu sĩ như vậy đủ số mệnh, tương lai cũng có cơ hội kế thừa đạo thư, trở thành đạo chủ. Bất quá, ngưỡng cửa nhập học của Lộc Minh học viện tuy cao, nhưng tu sĩ một khi bước vào cánh cửa này, liền là một phương thiên địa khác, vô luận là có nhân mạch hay là các loại cơ hội cùng lựa chọn, đều sẽ xa xa vượt xa ngoại giới. Mà những thứ này cũng sẽ làm cho học sinh tiến vào nơi này có được nhiều khả năng hơn ngoại giới. Thậm chí có không ít học sinh ngoại viện biểu hiện phi thường ưu dị ở trường học, sau khi thu hoạch đủ học phần, được ban cho dược tề cải thiện huyết mạch, một bước lên trời tiến vào nội viện. Cũng không thiếu đệ tử nội viện, tấn thăng thành chuẩn thần tử hoặc là thần tử chân chính, trở thành môn đồ truyền kỳ của viện trường. Cũng bởi vậy, hiện nay, toàn bộ gia tộc và thế lực ở tiên giới đều bị trục xuất, dồn đầu hoặc tiến đưa đệ tử trẻ tuổi hoặc tộc nhân đến Lộc Minh học viện, thậm chí không tiếc cầu xin ra ra báo cho bà nội, kéo bè kéo cánh quan hệ. Dù sao thì thế giới của có người có quan hệ và nhân tình, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không thể đặt mình ngoài đạo lý đối nhân xử thế. Một ngày này, liền có người đi cửa sau, ngoại viện Lộc Minh học viện chiêu sinh làm. Trong văn phòng, đại đệ tử thân truyền Đông Phương Ngạo Thế của Vương Ly Giao, vẻ mặt tươi cười chắp tay nói với một vị nam tử, Bảo Ngôn huynh, chuyện của Hạ Tuyết nhà ta, đa tạ ngài. Tộc nhân trực mạch Vương Bảo Ngôn không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ, Ngạo Thế huynh đa lễ. Ngài mở miệng phải thêm một đệ tử ngoại viện, chậm rãi nói Hạ Tuyết cô nương hoàn toàn phù hợp điều kiện, cho dù là không phù hợp, cũng phải để cho nàng phù hợp. Nói đùa, vị trước mắt này là thân truyền đại đệ tử của Ly Giao lão tổ nhà mình, hơn nữa vì việc này, Ly Giao lão tổ còn thêm bạn tốt của hắn trên máy truyền tin, gửi tin nhắn cho hắn, việc này tự nhiên làm thế nào cũng được. Hơn nữa, Đông Phương Hạ Tuyết này còn là xuất thân của Đông Phương Tuyết ở thế giới thần võ Trường Ninh Đông Phương Thị, từ nhỏ tiếp nhận tiêu chuẩn giáo dục Trường Ninh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.